Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Lão tổ gặp chuyện. Mấy ngày kế tiếp, Trần Trầm tham khảo tiền kiếp một ít siêu cấp công ty lớn quản lý vận doanh hình thức, định ra một bộ môn phái quản lý phương án. Dù sao đây là tông môn của mình, hơn nữa còn là cái tân tông môn. Trần Trầm thao tác hoàn toàn không có cố kỵ. Phương án này so với trước kia Thiên Vân Tông cái kia một bộ phương án vẫn phải tiên tiến rất nhiều lần. Dựa theo hắn tính ra, liền cái trò này quản lý biện pháp, bán ra cho những tông môn khác liền phải bán 1.000 vạn linh thạch. Nghĩ tới đây, Trần Trầm không kềm nổi có một ít cảm thán. Hắn người này, dựa vào giá trị bộ mặt, dựa vào tài hoa, dựa vào tu vi, đều có thể lẫn vào không tệ. Mà cái này ba món đồ tập trung đến trên người một người thời gian, thượng thiên liền sẽ đố kỵ. Hắc hắc, Trần Trầm một bên chủ liệu một bên cười ngây ngô. Trong sân Tiểu Hoa chính giữa hát bài hát, Tiểu Hoàng ngay tại đào đất, trang diện một mảnh hài hòa. Lúc này, sau lưng hư không đột nhiên rung động xuống, Viên Kình Thiên hiển lộ ra thân hình, nói khẽ: "Sư huynh, sơn môn xuống một tên nguyên thần cảnh tu sĩ, nói muốn đầu nhập vào chúng ta Vô Phong Sơn." Trần Trầm ánh mắt nháy mắt sáng lên, cái này Vô Phong Sơn mới sáng tạo tông mấy ngày, tin tức đều không chút truyền đi, liền có nguyên thần tu sĩ tới trước đầu nhập vào, chẳng lẽ là bởi vì chính mình nhân cách mị lực duyên cớ? Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm đột nhiên đứng lên, trịnh trọng nói: "Kình Thiên, đối với cái thứ nhất mộ danh mà tới, đầu nhập vào Vô Phong Sơn cường giả, chúng ta nhất định phải ứng phó cẩn thận." Vừa dứt lời, Viên Kình Thiên còn không phản ứng lại, Trần Trầm liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại một chiếc giày ở lại tại chỗ, cũng không biết là có ý gì. Trần Trầm mang một chiếc giày đi tới sơn môn phía trước, vẻ mặt đều là cầu hiền như khát sắc. Đập vào mi mắt là một người trung niên không râu áo bào xanh tu sĩ, sắc mặt có một ít hung ác nham hiểm, tựa hồ có rất nặng tâm tư. Một đôi mắt tam giác khi nhìn đến chính mình nháy mắt liền híp lại. Nhìn thấy một người như vậy, Trần Trầm nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn tuy là không phải một cái trông mặt mà bắt hình dong người, nhưng người này không khỏi dáng dấp cũng quá không giống đồ tốt đi. Các hạ chính là cái này Vô Phong Sơn sơn chủ Trần Trầm. Áo bào xanh tu sĩ đánh giá một phen Trần Trầm phía sau, ngữ khí cứng nhắc mà hỏi thăm. Trần Trầm yên lặng tìm đôi giày mặc vào. Người này không tự giới thiệu, trước hết hỏi thăm chính mình, 10 điểm vô lễ, xem ra không phải thật tâm tới đầu nhập vào. Hắn cũng không hứng thú diễn ra một phen cầu hiền như khát hí mã. "Không tệ, đạo hữu tới ta Vô Phong Sơn thế nhưng là gặp được cái gì khó xử. Nếu là thiếu mấy khối linh thạch, hoặc là không có cơm ăn, ta có thể hơi tiếp tế một thoáng đạo hữu." Trần Trầm lời này mơ hồ có ý trào phúng đối phương vô lễ, hắn cũng lười khách khí. Tuổi còn trẻ liền có nguyên thần sơ kỳ tu vi, quả nhiên bất phàm. Trung niên tu sĩ tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Một giây sau, trên người hắn khí thế đột biến, một đạo thanh sắc hình mũi khoan pháp bảo theo trong miệng hắn bắn ra, đâm thẳng Trần Trầm mặt. "Ngoạn tao!" Trần Trầm kinh hô một tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới người này vậy mà không nói hai lời trực tiếp động thủ, nhưng lại tại nơi này Vô Phong Sơn trước sơn môn, quả thực là phách lối cuồng vọng đến cực điểm. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Trầm trên mình hộ thể linh khí bỗng nhiên nồng hậu dày đặc đến trình độ cao nhất. Cùng lúc đó, 6 cái phòng hộ chi bảo theo hắn trong nhẫn chữ vật bay ra ngăn tại trước người. Hốt hoảng xuống, hắn cũng chỉ có làm đến dạng này. Đây là hắn thần thức cường đại duyên cớ. Phanh phanh phanh, liên tiếp vang rền âm thanh truyền đến, 6 cái phòng hộ chi bào tất cả đều bạo liệt. Bất quá cái kia hình mũi khoan pháp bảo cũng thành nỏ mạnh hết đà. Đụng vào Trần Trầm hộ thể linh lực bên trên mãnh liệt chấn động một cái phía sau. Liền biến thành bột mịn. Nhưng mà liền là cái này chấn động một cái. Trần Trầm đều cảm giác được thân thể một hồi khó chịu. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cái này cũng chưa chết. Trung niên tu sĩ 10 điểm kinh ngạc. Trong lời nói lại là một trường hướng về Trần Trầm phủ đầu chụp xuống. Rõ ràng là muốn một kích tới Trần Trầm vào chỗ chết. Ngươi thật là muốn chết. Trần Trầm gầm nhẹ một tiếng mãnh liệt ngẩng đầu lên. Ngưng thần châu kích xả ra một đạo thần thức công kích. Trực tiếp trúng đích trung niên tu sĩ đầu. Trung niên tu sĩ lập tức rên khẽ một tiếng. Thần tình trở nên vô cùng thống khổ. Thừa dịp cơ hội này, vạn hóa thần phong đột nhiên bay ra. Một kiếm liền đem cái này trung niên tu sĩ chém thành hai nửa. Chờ trung niên tu sĩ lấy lại tinh thần thời gian mới phát hiện mình đã chỉ còn lại có nguyên thần. Trên mặt lập tức lộ ra vừa kinh vừa sợ sắc. Một cái vừa bước vào nguyên thần cảnh tiểu tử. Không chờ hắn đem phía sau lời nói ra. Một đạo màu vàng thần lôi liền đánh vào hắn nguyên thần bên trên. Nguyên bản vẫn tính cường thịnh nguyên thần lập tức mờ đi. Trở thành một đạo như có như không hư ảnh. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lúc này, vô phong sơn tu sĩ khác đã nghe được động tĩnh chạy tới. Khi nhìn đến Trần Trầm khóe miệng máu tươi phía sau tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Lập tức đem trung niên tu sĩ suy yếu nguyên thần bao vây lại. Bắt lấy hắn, hỏi rõ ràng lai lịch. Trần Trầm ngữ khí lạnh lùng, nhưng trong lòng thì một trận hoảng sợ. Mới vừa nếu là hắn bị cái kia hình mũi khoan pháp bảo trúng mục tiêu đầu. Chỉ sợ nhục thân liền có tổn hại nguy hiểm. Bất diệt chi thể tuy là lợi hại, nhưng đầu không còn, có thể khôi phục hay không thật sự là ẩn số. Hắn cũng chưa có thử qua. Nếu là vô phong sơn thành lập không mấy ngày, sáng lập ra môn phái lão tổ ngay tại sơn môn khẩu bị người đánh lén hủy đi nhục thân. Việc này truyền đi, hắn được nhiều mất mặt. Cho dù vô phong sơn về sau trở thành mạnh nhất môn phái, cái này hắc lịch sử cũng sẽ không biến mất. Quan trọng hơn là, nhục thân nếu là hư hại, hắn đi chỗ nào lại tìm một bộ như thế thiên tư chắc tuyệt. Anh Tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng thân thể mới. Không tồn tại, phóng nhãn toàn bộ nhân tộc cũng không có. A, Trần Trầm nhìn ảnh thương mình, trong nội tâm hạ quyết tâm, chờ hỏi rõ đường đi, liền dùng hạo nhiên thánh quang quyết tịnh hóa người kia, cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Sau một lát, Viên Kình Thiên một mặt xấu hổ bu lại. Sư huynh, người kia nội tình đã dò xét nghe rõ ràng, là tứ đại hoàng triều một cái đại sở tội phạm truy nã. Tên là Phùng Khánh, bởi vì giết người cướp đoạt chiến lợi phẩm mà bị đại sở truy nã. Về phần vì sao muốn ám sát sư huynh ngươi, hắn không chịu nói, tiền thưởng bao nhiêu? Trần Trầm cắn răng hỏi. 10 vạn linh thạch. Viên Kình Thiên ngữ khí bình tĩnh, muốn lúc trước, hắn nghe được con số này nhất định sẽ chấn kinh cảm thán một phen. Nhưng hôm nay hắn tâm thái cũng là phát sinh biến hóa. Chỉ là 10 vạn linh thạch, tính toán cái gì? Tuy là, chính hắn cũng không có 10 vạn linh thạch, một cái nguyên thần cường giả liền đáng giá 10 vạn linh thạch. Mà thôi, người liên lạc một chút cái kia đại sở vương triều. Người đã bị ta ngay tại chỗ giết chết. Tiền thưởng liền thôi, coi như ta làm tiền tuyến chiến trường làm cống hiến đi. Dứt lời, Trần Trầm nhìn về phía xa xa cái kia suy yếu nguyên thần, ánh mắt lóe lên xuống. Cái kia nguyên thần lập tức tan rã, bị hạo nhiên thánh quang quyết triệt để tịnh hóa. Diệt cái kia Phùng Khánh. Trần Trầm nhìn về phía Viên Kình Thiên, an ủi: Kình Thiên, ngươi cũng đừng tự trách, ai có thể nghĩ tới hắn là tới ám sát ta đây. Viên Kình Thiên nghe vậy càng xấu hổ. Hắn bản thân liền là cái sát thủ, lại không cảm nhận được trên người hắn sát ý. Cái này hắn thấy là nghiêm trọng thất trách. Sư huynh, đợi một chút ta liền đem nhân tộc, tất cả đào phạm tu sĩ, tất cả đều nghiên cứu một lần. Ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại có dạng này sự tình phát sinh. Trần Trầm nghe đến đây gật đầu cười, sau đó nói, đợi một chút đem cái này Phùng Khánh thi thể ném đến chân núi. Cũng làm cho ngoại nhân biết, đánh chúng ta Vô Phong Sơn chủ ý hạ tràng. Tại Trần Trầm xem ra, lần này ám sát tuyệt đối không phải trùng hợp. Có cái này lần đầu tiên, nói không chừng còn có lần thứ hai, mà muốn giết chính mình, đồng thời có thể xuất động nhân tộc truy nã nguyên thần cường giả. Loại trừ thiên tà, hắn không thể tưởng được cái thứ hai thế lực, nguyên cớ hắn mới vừa căn bản lười nhác hỏi cái kia Phùng Khánh. Sư huynh, nếu không ta đem ám vệ gọi về tới, cái kia 12 tên ám vệ tại sư huynh ngươi ủng hộ. Đã có hai người bước vào nguyên thần cảnh, Viên Kình Thiên nhỏ giọng nói ra. Trần Trầm lắc đầu, ám vệ một mực tại bảo hộ lão hắc. Lão hắc tuy là đã xưa đâu bằng nay, nhưng thực lực bản thân vẫn là quá kém. Nếu như không có tầng này bảo đảm, vạn nhất phát sinh chút gì bất ngờ, căn bản là không có cách ứng đối. Vẫn là chờ ám vệ bên trong nguyên thần cảnh cường giả càng nhiều lại thảo luận việc này. Bất quá cái này ám vệ muốn bước vào nguyên thần cảnh quả thực gian nan. Hắn đầu nhập tài nguyên nếu là quăng đến cái khác nguyên anh đỉnh phong tu sĩ trên mình đi. Đã sớm bước vào nguyên thần cảnh, ám vệ những người này trung thành tuyệt đối không giả. Nhưng bởi vì từ nhỏ bị tẩy não, căn bản không có cái gì tâm cảnh đáng nói. Muốn đột phá chỉ có dùng tài nguyên cứng rắn nện. Nửa ngày sau, Vô Phong Sơn bên ngoài mấy chục dặm không trung, một người yên lặng dòm ngó lấy Vô Phong Sơn hết thảy. Phùng Khánh thi thể tự nhiên cũng tại hắn thần thức phạm vi bên trong. Cảm ứng đến cái kia bị chém thành hai khúc thi thể. Người này chau mày, tự lẩm bẩm, xem ra thiên tà không phải đem nhiệm vụ này chỉ hạ đạt cho ta một người. Đáng tiếc người này là thằng ngu, xuất thủ quá mau, giờ đây đánh rắn động cỏ, tự nhiên cho ta tăng lên độ khó, chỉ là không biết rõ, loại trừ cái này chết người cùng ta bên ngoài, còn có hay không những người khác. Ngay tại hắn yên lặng suy tư thời gian, Vô Phong Sơn mặt khác ba phương hướng cũng có ba người ẩn tàng. Ý nghĩ cùng hắn cơ bản giống nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN